Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu. Chương 16: Người đàn ông dưới nắng sớm. Tia nắng sớm đầu tiên rọi vào rèm cửa, ánh sáng chiếu loang lổ trên tấm thảm màu tùng lam. Trên giường, một cơ thể đáng yêu khẽ động đậy, bờ môi đỏ mọng phát ra tiếng rên như có như không. Khi Tô Nhiễm tỉnh dậy thì phát hiện cửa sổ đã mở toang từ lâu. Đôi mắt đẹp mơ màng nhìn xung quanh, cô bất chợt tỉnh hẳn. Tô Nhiễm vội vàng ngồi dậy. Từng cơn đau đầu ập đến, làm cô sẽ rên lên một tiếng, giơ tay xoa trán, đợi đã. Cô về nhà từ lúc nào? Đầu óc cô tựa như keo sữa, mơ hồ không rõ ràng, bàn tay ấn vào điều khiển bên cạnh, rèm cửa sổ chậm rãi kéo ra. Hiếm khi thời tiết đẹp như ngày hôm nay, bầu trời đầy mây cũng dần trong xanh, ánh nắng ngày đông ấm áp chiếu vào đôi má cô càng thêm trắng sáng. Mái tóc xoăn dài dịu dàng xõa rơi như một nàng tiên cá, dễ mến, vừa tỉnh dậy ngoài biển khơi. Nhưng gương mặt Tô Nhiễm nhanh chóng trắng bệch, hệt như là lá rụng trên cây cao ngoài cửa sổ, vô lực mà hoảng loạn. Là ai thay vé ngủ cho cô? Tô Nhiễm vỗ mạnh đầu nghĩ lại chuyện xảy ra hôm qua. Cô nhớ mình thấp thỏm khoác tay Lệ Minh Vũ vào câu lạc bộ, sau đó có một số người lại gần. Lệ Minh Vũ giới thiệu cô với nhiều nhân vật trong giới chính trị và kinh doanh. Cô thấy Lệ Minh Vũ và Hạ Đồng rời khỏi câu lạc bộ. Giả Ni đi đến nói chuyện với cô, về sau nữa khi bữa tiệc bắt đầu, cô vẫn không thấy bóng dáng Lệ Minh Vũ. Tô Nhiễm dần dần nhớ lại, trong đầu hiện lên vài cảnh hoàn chỉnh. Ở tiệc rượu, cô như một người không nơi nương tựa, lại bị vợ của vài quan chức quấn quýt mời rượu. Cô uống một ít rượu vang, sau đó cô càng uống càng nhiều. Vì chỉ như vậy, cô mới có thể gây tê dạ dày liên tục quặn đau của mình. Tô Nhiễm nhắm mắt lại, hàng mi dài như cánh bướm khẽ run rẩy. Cuối cùng cô cũng có chút ấn tượng, hình như có một người đàn ông đi đến thay cô uống ly rượu mời đó, rồi ôm cô vào trong xe. Hóa ra không phải cô nằm mơ, dọc đường về cô thật sự rụi vào lòng người đàn ông đó, ổn trọng mà ấm áp. Người đàn ông này là ai? Là Lệ Minh Vũ sao? Dường như nghĩ tới điều gì, Tô Nhiễm kéo vội mái tóc dài lên chóp mũi. Sau một thoáng tỉ mỉ ngửi, đôi mắt cô ngẩn ra. Mái tóc cô vẫn còn thoang thoảng mùi hổ phách dịu nhẹ như tơ nhện, nhưng cô vẫn có thể ngửi ra được. Trời ạ, cô uống say mà không ngờ còn say trước mặt Lệ Minh Vũ. Quan trọng hơn, anh còn thay quần áo cho cô. Khuôn mặt Tô Nhiễm bỗng chốc đỏ ửng, cái này có nghĩa là cô bị anh thấy hết. Và bây giờ anh ở đâu? Bàn chân trần dẫm trên mặt thảm bất an ra khỏi phòng ngủ, rồi đi thẳng một mạch xuống lầu. Mọi thứ đều yên lặng dị thường, giống như mọi khi. Có lẽ anh đã đi rồi. Cũng như lần trước anh về nhà, hôm sau khi thức dậy anh liền biến mất không dấu vết. Cách duy nhất cô có thể thấy được anh chính là trên TV và báo chí. Trái tim Tô Nhiễm vốn đang lơ lửng thoáng chốc trượt dốc, vốn đang chờ mong cũng thành thất vọng. Nhưng không ngờ, vừa đi tới phòng ăn thì thấy bóng dáng đàn ông đang ngồi trên bàn ăn xem báo. Anh ngồi ở đó, vóc người cao lớn đổ bóng dài trên sàn, khuôn mặt anh tuấn tập trung, yên tĩnh dị thường. Tô Nhiễm không ngờ sẽ nhìn thấy anh ở phòng ăn, cô bỗng chôn chân tại chỗ, ngây người ở phòng ăn nhìn Lệ Minh Vũ như nhìn người ngoài hành tinh. Rung động bất ngờ thoáng chốc thành kinh hoàng, khẩn trương vô cớ lại lần nữa cuốn lấy cô. Con người luôn luôn mâu thuẫn, nhất là phụ nữ. Tâm tình Tô Nhiễm lúc này chỉ có thể dùng hai chữ mâu thuẫn để diễn tả. Trong nắng sớm bình yên này, cô mong muốn được thấy Lệ Minh Vũ, mong muốn anh chưa rời khỏi nhà. Nhưng song song lại không hy vọng gặp anh, bởi vì cô sợ xấu hổ, sợ không biết phải nói gì. Cô và Lệ Minh Vũ kết hôn gần 3 tháng, nhưng số lần nói chuyện với nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh trong phòng ăn, cũng có thể coi là lần đầu tiên anh thực sự sống chung với cô sau kết hôn. Thân ảnh nhỏ nhắn của cô thu hút sự chú ý của Lệ Minh Vũ, anh quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô hơi u ám. Tô Nhiễm đứng cách đó không xa như chú nai con hoảng loạn. Bàn tay cô khẽ đặt cạnh cửa, bàn tay còn lại luống cuống hết sức nắm chặt lại buông ra. Cô mặc trên mình một chiếc váy ngủ 2 giây, vẻ mặt cô lim dim mơ màng, còn lộ ra chút biếng nhác dè dặt. Bàn chân trần của cô dừng ở đó, đôi chân trắng nõn như bám dính trên thảm trải sàn lông dài. Tô Nhiễm bị anh nhìn càng thêm khẩn trương, vô thức ôm vai, lắp bắp nói. Em tưởng anh không ở nhà. Em lên lầu thay đồ. Ngồi xuống ăn sáng. Lệ Minh Vũ lên tiếng cắt ngang, giọng nói trầm trầm đầy từ tính nhưng lộ ra quyền uy. Dạ. À. Tô Nhiễm sửng sốt, một lúc sau mới định thần lại, cô cắn môi đi lên trước ngồi đối diện anh. Bữa sáng, ăn sáng sao? À, Minh Vũ, em đi làm bữa sáng. Tô Nhiễm nhớ trong nhà chưa có gì điểm tâm, vội vàng đứng dậy. Em không cần làm việc này. Lệ Minh Vũ lật báo hờ hững nói, thậm chí không màng ngẩng đầu. Sau khi nhìn thấy tiêu đề trên một trang đặc biệt của đáo, anh hơi nhíu mày. Tô Nhiễm nghe lời ngồi xuống lần nữa, cô thấy anh nhíu mày cũng không dám nói gì thêm. Ngay khi không biết làm sao, có một người đột nhiên đi tới. Nhìn qua người phụ nữ này tầm 45 tuổi, cung kính đặt từng phần ăn ngon lên bàn, nói: Cậu Lệ, cô Lệ, mời dùng bữa. Bất thình lình, xuất hiện thêm một người phụ nữ với vai trò giúp việc trong nhà lại càng làm Tô Nhiễm hoảng sợ. Cô ngẩng đầu, trợn to mắt nhìn người phụ nữ đó. Người phụ nữ này cũng biết Tô Nhiễm đang nhìn mình, thần sắc vẫn kính cẩn bình tĩnh như cũ, ánh mắt không rời đi chút nào. Đây chính là chị Hoa, người giúp việc tôi mới mời về, sau này chị ấy sẽ lo việc ăn uống hàng ngày cho em. Lệ Minh Vũ điềm tĩnh như thường, vô cùng tự nhiên khép báo lại, trầm thấp nói. Tô Nhiễm lúc này mới hiểu ra, cô nhìn người đàn ông ngồi đối diện tao nhã cầm tách trà lên uống, nói nhỏ. Minh Vũ, thực ra em có thể tự chăm sóc tốt bản thân. Lệ Minh Vũ không trả lời, anh chỉ vô cùng yên lặng dùng bữa, tác phong anh thâm trầm đến khó hiểu, Tô Nhiễm cũng không nói gì nữa, cúi đầu lẳng lặng ngồi ăn. Chị Hoa rời phòng ăn đi làm việc khác, phòng ăn lại xa vào yên tĩnh, rõ ràng có hai người đang dùng bữa, nhưng một chút tiếng động cũng không có. Khi Tô Nhiễm ăn được phân nửa, cô dương mắt lặng lẽ nhìn Lệ Minh Vũ đang ngồi đối diện, rồi lại nhìn váy ngủ trên người, muốn nói lại thôi. Kỳ thực, cô rất muốn hỏi anh chuyện liên quan đến tối qua. Còn nữa, chính là váy ngủ của cô có phải được anh thay cho hay không? Chương 17. Thẻ vàng. Đang do dự, giọng nói đàn ông tràn đầy từ tính bình thản vang lên từ phía đối diện. Tối hôm qua là chị Hoa thay váy ngủ cho em. Tô Nhiễm ngừng dùng bữa, ngẩng đầu nhìn anh, niềm vui nho nhỏ và ngượng ngùng trong nháy mắt như bị nước lạnh dập tắt. Đôi mắt đẹp chất chứa tủi hờn, anh khinh thường việc chạm vào cô như vậy sao? Ngay cả thay quần áo, cũng để người giúp việc làm thay. Cô là vợ anh mà. Sống mũi cô cay cay, vội thu lại ánh nhìn, hàng mi dài cụp xuống, che lấp đôi mắt đang rơm rớm nước. Dạ. Cô cố nén nước mắt, khẽ đáp. Lệ Minh Vũ nghe giọng cô có chút run rẩy, bèn dương mắt lên nhìn. Ánh mắt anh trầm tĩnh lướt từ khuôn mặt xinh xắn xuống bờ vai trắng mịn như ngọc, rồi theo khuôn ngực đẹp đang hít thở phập phồng bên dưới váy ngủ, đường cong như ẩn hiện khiến ánh mắt anh tối sầm lại. Anh lẳng đi nhìn chỗ khác lên tiếng. Sau này khi đi dự tiệc, đừng ngốc nghếch để người khác chúc mình say rượu nữa. Giọng nói anh vừa bình thản, vừa nghe như quan tâm, lại vừa nghe như không. Tô Nhiễm vô cớ thấy tủi thân, cô ngẩng lên nhìn anh, giây phút này cô rất muốn hỏi anh một câu. Tối qua anh đi đâu, nếu không phải anh bỏ theo Hạ Đồng, em có thể uống rượu sao? Đáng tiếc, những lời này cô chỉ hò hét trong lòng, trước sau cũng không nói ra. Hít một hơi, cô tránh ánh nhìn chăm chú của anh, cúi đầu dịu dàng đáp. Em biết rồi. Lệ Minh Vũ không tiếp tục ăn, sắc mặt bình ổn như trước nhìn cô. Tô Nhiễm không dám ngẩng đầu, nhưng cô luôn cảm thấy đôi má mình nóng hổi. Cô dương mắt lên, lại chạm phải ánh nhìn của anh. Tô Nhiễm vội vàng rời mắt, cầm cốc nước trái cây uống. Anh còn muốn nói gì, làm sao cứ nhìn cô hoài vậy? Thấy vẻ mặt cô như thế, Lệ Minh Vũ cầm thẳng bộ đồ ăn trong tay, tao nhã đặt xuống bàn, anh nhìn cô trầm giọng hỏi. Vẫn sợ tôi như vậy? Vĩnh viễn, cô đều là bộ dạng dè dặt, thế nhưng tối hôm qua, rõ ràng cô trò chuyện rất vui vẻ với Giản Ni, khiến anh còn tưởng lầm rằng mình thấy hòa vi. Anh nói làm tay Tô Nhiễm khẽ run, khi ngẩng lên nhìn cô cố nhếch miệng cười. Anh là chồng của em, làm sao em sợ anh được? Trên thực tế, cô thật sự rất sợ anh, cô vừa kính trọng, vừa yêu thương, đồng thời cũng sợ anh. Có lẽ đây là đạo lý, vì yêu sinh ra sầu, vì yêu sinh ra lo. Nghe cô nói như vậy, Lệ Minh Vũ cũng không tiếp tục tranh luận chủ đề này. Từ đầu đến cuối, anh luôn là kiểu người như vậy, tùy ý tung ra vấn đề gây hoảng loạn đối phương, còn bản thân anh thì coi như không có việc gì, tiếp tục yên lặng mà điềm tĩnh, tiếp tục ung dung mà uy nghiêm. Lệ Minh Vũ dùng xong bữa sáng, anh cầm giấy ăn lau khóe miệng, động tác của anh vĩnh viễn đều ưu nhã và trầm tĩnh. Sau đó anh lấy thẻ vàng đẩy đến trước mặt Tô Nhiễm, lãnh đạm nói: "Giữ lấy thẻ này." "Hả?" Tô Nhiễm sửng sốt, chỉ cảm thấy thẻ tín dụng trên bàn chói mắt. "Minh Vũ, cái này..." "Anh có ý gì vậy?" Lệ Minh Vũ tựa vào ghế, đùi phải thon dài bắt chéo lên chân trái. Lần này anh trả lời câu hỏi của cô: "Phí sinh hoạt hàng ngày và các chi tiêu khác phát sinh, em đều có thể rút từ thẻ này. Buổi chiều nay, em có thể đến hãng lấy xe. Em biết chạy xe chứ?" Tô Nhiễm nghe xong liền sửng sốt, vô thức gật đầu. "Nhưng em không có bằng lái." "Vậy tôi sẽ sắp xếp một tài xế qua đây, về sau em đi đâu cũng tiện hơn." Đây là lần đầu tiên anh nói nhiều nhất với cô, ngữ khí rõ ràng nhẹ nhàng nhưng lộ ra mệnh lệnh và yêu cầu như chức quyền của anh trong giới chính trị. Cô khó hiểu, một lúc sau mới có phản ứng. "Khoan đã, Minh Vũ, anh cho em chi phiếu làm gì? Còn nữa, xe là sao?" Lệ Minh Vũ chăm chú nhìn cô hồi lâu, nhìn đến khi Tô Nhiễm cảm thấy toàn thân khó chịu, anh mới cầm lấy tờ báo vừa xem, rút từ đó ra một trang đặc biệt đặt lên bàn, hững hờ nói: "Đây là em thì phải." Tô Nhiễm càng thêm khó hiểu, hiếu kỳ đến gần nhìn, thoáng chốc đôi mắt đẹp bỗng trừng to. Chương 18. Hóa ra anh rất nguy hiểm. Tin này đăng trên mạng xã hội của báo, tiêu đề thật to, nổi bật cả trang đặc biệt. Từ công chúa thành nàng lọ lem, vợ mới cưới của người ứng cử trước Bộ trưởng Kinh tế Lệ Minh Vũ lại là người giữ trẻ. Tô Nhiễm bị sự quan tâm bất ngờ này dọa sợ, vội vã đọc lướt phần tin bên dưới. Cô càng xem càng lạnh người, hơi lạnh rét buốt từ cột sống tản rộng ra toàn thân. Bài báo đăng tin Tô Nhiễm đang dạy học ở một nhà trẻ, kèm theo một bức ảnh chụp cô từ trên xuống dưới. Ở dòng nhận xét cuối cùng, còn trắng trợn hạ thấp uy tín của anh hơn. Hôn nhân của Lệ Minh Vũ chẳng qua là vở hài kịch cưới nàng lọ lem làm vợ. Xem đến chữ cuối cùng, trái tim Tô Nhiễm đều chua xót. Thấy Lệ Minh Vũ đứng dậy đi khỏi phòng ăn, cô vội vàng chạy theo. Anh trầm tĩnh cầm cà vạt để trên sofa, Tô Nhiễm nhìn không ra, rốt cuộc anh có giận hay không, chuyện này đổi lại là người khác sẽ đều không vui. Dù sao anh cũng sắp tranh cử, mỗi lần tuyển cử nhiệm kỳ mới, tin đồn kiểu này tuy là quá mức khoa trương, nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hình tượng người ứng cử, nên giải thích trước sau vẫn phải giải thích. "Minh Vũ." Tô Nhiễm khẽ gọi rồi cẩn thận nhìn anh. "Em không ngờ ký giả sẽ chụp ảnh em. Thực ra chuyện này là như vậy. Trước khi kết hôn, quả thực có một đoạn thời gian em làm ở nhà trẻ, nhưng lúc đó em dạy thay bạn mình. Sau khi kết hôn thì em chuyển sang làm bán thời gian. Em thật sự không cố ý gây phiền phức cho anh." Trước gương, Lệ Minh Vũ đang cài cúc áo sơ mi. Nghe cô nói vậy, anh trầm giọng: "Chăm lo gia đình không phải việc em muốn làm." "Minh Vũ, không phải em có ý này. Em... từ hôm nay trở đi, mọi phí sinh hoạt của em đều do tôi phụ trách. Nghỉ việc nhà trẻ đi." Anh cầm cà vạt, giọng điệu hết sức kiên quyết. Tô Nhiễm cắn môi, thấy anh muốn thắt cà vạt, liền vội vã đón lấy, nhón chân lên thắt giùm anh. Anh không cự tuyệt, cô cũng thả lỏng, thử ướm lười. "Anh cho em thẻ và xe, chính là vì không muốn em ra ngoài làm việc." Lệ Minh Vũ nhăn chán, còn Tô Nhiễm chỉ thấy trên đỉnh đầu mình thoáng lạnh. Lúc này, cô mới phát hiện ra người này dù chỉ cau mày, liền tựa như một con báo, cả người tản đầy mùi nguy hiểm, ngón tay đang thay anh thắt cà vạt khẽ run. "Lệ Minh Vũ, tôi không muốn bị người ngoài nói nuôi không nổi vợ của mình." Anh hơi nheo mắt, quan sát người phụ nữ như đóa sen đang đứng trước rất gần mình. Trái tim cô theo những lời này của anh mà đập mạnh, cô ngẩng đầu như phát hiện đôi mắt trầm tĩnh của anh không biết từ lúc nào đã nhuộm đầy sự cương quyết không thỏa hiệp. Tuy rằng rất nhanh nhưng vẫn khiến Tô Nhiễm khiếp sợ. Phòng khách rộng rãi, chỉ có một mình cô và anh, thoáng chốc trở nên nhỏ hẹp. Tuy lời anh nói làm tâm cô không ngừng kinh hoàng, nhưng sắc mặt anh thay đổi làm cô thêm hoang mang. Ánh mắt anh như vậy cô chưa bao giờ gặp qua. Không dám tiếp tục đề tài này, chuyện đi làm còn nhiều thời gian để nói, lúc này nhắc tới cũng không phải dịp tốt. Suy nghĩ một chút, lâu sau cô lên tiếng phá vỡ yên lặng. "Minh Vũ, chúng ta kết hôn lâu rồi nhưng chưa từng về thăm ba mẹ. Hai ngày trước ba gọi điện nói nếu có thời gian thì về nhà một chuyến." Thanh âm càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn thì thào. Lệ Minh Vũ cúi đầu nhìn cô, Cô cũng cố lấy hết dũng khí ra nhìn thẳng vào anh. Hai đôi mắt đối diện nhau, phản chiếu ra hình ảnh mờ nhạt của đối phương. Hồi lâu sau anh lên tiếng. Tôi rất bận. Thất vọng vấn vít lấy Tô Nhiễm, cô chỉ còn biết gật đầu, sửa cà vạt chỉnh tề cho anh, ngón tay thon dài buông lỏng, cố gắng đè nén tủi thân trong lòng. Cô cầm cặp đưa anh, Lệ Minh Vũ liền xoay người đi, bóng lưng cao lớn tản ra khí thế mờ ảo. Minh Vũ! Tô Nhiễm không kìm được ở phía sau kêu tên anh ngừng lại, quay đầu nhìn cô. Tô Nhiễm hít sâu một hơi, nỗi đau trong lòng như những đợt sóng lăn tăn xô vào nhau. Trên người anh có mùi nước hoa phụ nữ. Cô dừng một chút, nhìn người đàn ông mà cô vô cùng yêu thương đang đứng trước mặt, cố nén xót xa trong lòng, khẽ khàng nói. Nếu trong phòng nghỉ có cà vạt sạch, anh nên thay cái mới. Mùi hương của Trầm Luân, cô đã từng ngửi được mùi này một lần trên người anh. Lần này, thậm chí cô còn có thể ngửi ra vị thơm mát nhiệt tình của hoa cam vùng Grace và mê hoặc của cây mạt dược. Là của người phụ nữ đó, là của Hạ Đồng phong lưu tình tứ kia sao? Bởi vì anh chưa bao giờ ở nhà nên không có quần áo để thay sau khi tắm rửa. Vì vậy, anh vẫn mặc nguyên bộ đồ của ngày hôm qua. Mùi hương chí mạng đó không chỉ dính trên cà vạt mà còn phảng phất trên cả áo khoác ngoài màu tối của anh. Trong đầu cô lại một lần nữa hiện lên cảnh Hạ Đồng nhiệt tình kéo anh rời khỏi câu lạc bộ. Rốt cuộc hai người họ đi đâu? Quãng thời gian trước khi tiệc bắt đầu, anh và Hạ Đồng đã làm gì? Đôi mắt Lệ Minh Vũ hơi ngẩn ra, nhưng mau chóng che lấp, ánh mắt anh âm thầm đánh giá người vợ mà anh lấy còn chưa tới 3 tháng này. Lúc này, Tô Nhiễm không né tránh ánh mắt của anh. Bần chân trần lặng lẽ đứng ở đó, đôi mắt cô tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, mạnh dạn đón lấy cái nhìn dò xét của anh. Gương mặt cô dịu dàng, không nổi giận, cũng không phát điên như những người phụ nữ khác. Cô chỉ vô cùng yên lặng, tựa như một đóa hoa lan thanh nhã tươi mát, lặng lẽ nở rộ giữa đêm khuya, không nhiễm hạt bụi nào. Suýt chút nữa thì tôi quên, trời sinh em ra là nhà điều chuối hương, bất luận mùi gì đều không tránh khỏi khứu giác nhạy của em. Đôi mày mỏng của anh khẽ nhếch lên, vẻ mặt trầm tĩnh lạnh lùng lộ ra nguy hiểm. Anh không xoay người đi, mà lại hướng tới gần cô hơn. Tô Nhiễm theo bản năng lùi về sau, trái tim cũng theo biến hóa trên gương mặt anh mà run rẩy. Cô làm sao lại cho rằng anh chỉ là người đàn ông trầm tĩnh? Giây phút này, loại nguy hiểm trên gương mặt anh cô chưa bao giờ gặp qua. Xa lạ, làm cô hoảng sợ. Lệ Minh Vũ chăm chăm nhìn cô, rồi thẳng thắn cầm cặp trong tay để sang một bên. Thấy anh không vội đi, mà trái lại còn đến gần hơn. Cô hoảng sợ thót tim, lại vô thức lùi về sau vài bước. Gót chân cô va phải sofa, thân thể nhất thời mất đi căng thẳng, ngã ngồi trên sofa. Cả người cô liên tục lùi về sau, lưng dính sát vào sofa. Cô hồi hộp nuốt nước bọt. Lệ Minh Vũ hiển nhiên không dự định buông tha cô, cánh tay dài dang ra, nhốt cô giữa ngực anh và sofa. Anh nhìn cô từ trên cao, độ cong lạnh lùng trên khóe miệng anh, cô chưa bao giờ gặp qua. Cho dù miệng anh chỉ khẽ cong, cũng tràn đầy mùi xá tính. Quần áo anh ngay ngắn chỉnh tề, dù cho anh đang ở tư thế này đối diện với cô, anh vẫn rõ ràng trầm ổn ung dung, nắm trong tay đại cuộc. Ánh nắng từ người anh rọi xuống, cơ thể cô xinh xắn nhỏ nhắn hầu như bị gắn chặt vào thân hình cao lớn cường tráng của anh. Cánh tay rắn chắc chống đỡ vóc người anh đang từ từ ép xuống, vì hơi dùng sức mà cô mơ hồ thấy phần lưng cơ bắp to lớn của anh, đủ thấy vóc người của anh rất đẹp. Gương mặt anh ở rất gần cô, hương hổ phách dịu nhẹ hòa quyện vào hơi thở của cô, khiến đầu cô choáng váng, mắt hoa. Ánh nắng lạnh lẽ lưu chuyển trên gương mặt anh, trái tim Tô Nhiễm đã ngừng đập từ lâu. Cho tới bây giờ, cô mới phát hiện ra, thì ra Lệ Minh Vũ rất nguy hiểm. Mũi của em chỉ biết ngửi chồng mình thôi sao? Anh nở nụ cười, nhưng một chút ý cười cũng chưa từng hiện lên trong mắt anh. Đôi mắt anh càng thêm sâu thẳm mờ mịt, đầu anh tiến sát lại như muốn chiếm lấy bờ môi cô. Lệ Minh Vũ nhìn chăm chú vào đôi mắt trong vắt như nước mùa thu đang ở trong lòng anh, thấp giọng hỏi, giọng điệu anh trầm ấm quyến rũ. Hơi thở khác thường của anh mê hoặc cô, nhưng đáng tiếc anh không phải là người lương thiện. Chuông báo động mãnh liệt vang lên trong đầu Tô Nhiễm, cô bỗng dưng bừng tỉnh, dồn hết sức đẩy anh ra. Cô vừa muốn đứng dậy, lại bị một bàn tay của anh vững vàng để lại, rồi chặn ngang cô, giữ nguyên tư thế và khoảng cách vừa rồi. Minh Vũ! Cô sợ, thực sự rất sợ, Tuy rằng cô biết anh không phải con người đơn giản như vậy, nhưng những lần ở chung, anh đều trầm tĩnh, ổn trọng, chưa bao giờ tràn ngập tính công kích như hôm nay. Ngón tay anh thon dài chạm vào đôi má cô, chậm rãi lướt xuống, khẽ giữ lấy chiếc cằm nhọn tinh tế, nâng lên, rồi kéo gần đến, hầu như khít chặt vào bờ môi mỏng của anh. Em yêu tôi không? Câu hỏi bất ngờ khiến toàn thân Tô Nhiễm chấn động, đôi mắt đẹp trừng to nhìn anh. Cô nghe lầm đúng không? Anh vừa hỏi cái gì? Trả lời tôi. Thần sắc Lệ Minh Vũ vẫn điềm tĩnh sắc bén, khóe miệng anh giữ nguyên ý cười sâu xa khó đoán, đôi mắt đen thẫm lại, im lặng, lại nhuốm đầy tàn ác. Em... Anh tiến lại gần, cô như không giống vẻ mặt giữa những người đang yêu nhau, vẻ mặt anh lúc này làm cô nghẹt thở. Anh rất gần cô, đôi mắt anh đen láy khiến cô hoa mắt mê man, đầu cô cũng mơ hồ đau nhức, đôi môi anh đào khẽ run rẩy. Yêu. Cô yêu anh không cần che giấu. Tốt. Sau khi nghe cô trả lời, anh bất ngờ xoa nhẹ đầu cô, ánh mắt anh dần u ám. Tôi không biết em, nhưng em hẳn là hiểu tôi nên mới nhờ ba em giúp đỡ gả cho tôi, có phải không? Không. Đầu Tô Nhiễm nổ vang, cô vô thức lẩm bẩm, nỗi bất an trong lòng cô lại bắt đầu lan rộng vô tận. Trong đầu cô vang lên những lời Giả Ni từng nói ở buổi tiệc. Lệ Minh Vũ, người này tâm cơ rất nặng, lòng dạ thâm sâu, ngay cả tôi cũng lật thuyền trong mương theo kế của anh ta. Anh ta bề ngoài ôn hòa trầm lặng, nhưng trên thực tế lại như một con báo, sẽ canh lúc cô không chú ý để hung hãn cắn cô, cái cắn này thường ở nơi chí mạng của đối phương. Lệ Minh Vũ nghe xong, ánh mắt tối sầm lại, bàn tay giữ lấy khuôn mặt của cô. Như vậy, tôi cần phải thẩm định chữ yêu của cô, ba nhà họ Hòa đáng giá bao nhiêu rồi. Khuôn mặt tuấn tú hoàn hảo cúi xuống, môi mỏng gần sát vành tai mềm mại thơm mát của cô, mùi hương thơm mát của anh khiến cô không thể co rúm lại vì sợ. Cô nghe rõ từng câu từng chữ anh nói. Không đáng một đồng. Nói xong, anh đứng dậy cầm cặp, từ đầu đến cuối không hề nhìn cô, dù là sắc mặt hay ánh mắt, anh đều khôi phục lại vẻ trầm tĩnh như mọi khi. Anh tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, cô chỉ cần đóng cho tốt vai bà Lệ, còn chuyện khác, cô không có quyền can thiệp. Tô Nhiễm vẫn không nhúc nhích ngồi trên sofa nhìn anh như nhìn người xa lạ. Đối với cô mà nói, anh vốn là xa lạ, anh của ngày hôm nay càng thêm xa lạ. Đau đớn thoáng chốc lan tràn khắp toàn thân, thẩm thấu vào máu. Lệ Minh Vũ đi, đến khi tiếng xe chạy truyền đến bên tai, Tô Nhiễm cuộn tròn hai chân mình lại, ôm chặt trước ngực, mái tóc dài xõa xuống hai vai, đôi mắt đẹp mờ mịt mà bất lực. Cô như một con búp bê bị nghiền nát, vừa trải qua đả kích to lớn, chỉ còn chút khí lực cuối cùng để hô hấp. Lời anh nói khiến cô buốt lạnh, dù cho cả người cô đều cuộn tròn trên sofa, nhưng vẫn không thể xua tan đi lạnh lẽo nơi đáy lòng. Tình yêu của cô, anh xem thường. Đúng rồi, thứ không đáng một đồng, làm sao lại đòi hỏi anh coi trọng. Ngón tay cô mảnh khảnh bấu chặt vào lòng bàn tay, nước mắt cuối cùng cũng rơi, rơi nơi hốc mắt, lăn dài xuống khóe miệng, chua xót dị thường. Yêu, hóa ra chỉ là việc của một mình cô. Chương 19, thước đo tình yêu. Giáng sinh năm nay đang đến gần, Tô Nhiễm chống cằm trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Những bông tuyết trắng xóa, rơi dày như khoác sự thuần khiết lên cho thành phố vốn náo nhiệt sầm uất, hệt một cô thiếu nữ mặc một bộ váy trắng. Người qua người lại hối hả trên đường, từng chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ giữa lòng thành phố tựa như những miếng bánh dâu tây. Hương thơm ấm áp của tiệm cà phê cũng sớm tràn ngập trong không khí Giáng sinh, ánh đèn nhấp nháy trên cây thông trong quán như là mạo ọng thần tiên. Wow, Tô Nhiễm, cái này đúng là thẻ vàng nha, chúng bồ câu quý hiếm nhà cậu, ra thầy thật rộng rãi, mình phải nghiên cứu xem bên trong có bao nhiêu mới được. An Tiểu Đoá ngồi đối diện, nghiêng đầu chăm chú nhìn thẻ vàng trong tay, hai mắt cô còn sáng lấp lánh hơn cả ánh đèn trên cây thông bên cạnh, vẻ mặt của cô điển hình cho bộ dáng thèm thuồng. Chứng bồ câu quý hiếm đã trở thành đại từ An Tiểu Đoá gọi Lệ Minh Vũ. Tô Nhiễm giờ khóc giờ cười nhìn cô. Không phải là thẻ vàng sao? Sao cậu ngạc nhiên dữ vậy? Lần này cô biết, nghĩ hơn nên đã chọn sữa nóng để uống, rồi cũng thầm quyết định trong lòng. Đợi một ngày nào đó có đủ dũng khí, cô nhất định phải đến bệnh viện nội soi dạ dày. Tuy rằng An Tiểu Đoá làm trong bệnh viện, nhưng rất ít khi Tô Nhiễm đến nơi đó tìm cô. Mùi thuốc khử trùng nồng đậm ở bệnh viện khiến Tô Nhiễm rùng mình. Thôi đi bạn Hiền, thẻ vàng cũng có phân chia ra hạn mức nha, giống như thước đo của một người khi yêu vậy đó. Hạn mức của thẻ vàng này quyết định mức độ anh ta yêu cậu. An Tiểu Đoá lắc lắc thẻ vàng trong tay, vô cùng phóng đại, rồi chu mũi làm nũng nói. Tô Nhiễm, mình tò mò quá à, cậu cho phép mình kiểm tra giúp cậu nhé. Tô Nhiễm bàng hoàng, lại nghe đến học thuyết thước đo tình yêu của An Tiểu Đoá, trong lòng cô chợt căng thẳng, vội nói. Tiểu Đoá, đừng đùa mà, một cái thẻ có gì đáng tò mò đâu. Sau buổi sáng hôm đó, cô biết rất rõ Lệ Minh Vũ không hề yêu cô, một mặt khác trong con người của anh mà không ai biết, không đã lộ ra với cô rồi. Khoảnh khắc đó, trái tim lạnh giá của cô như bị một con dao nhỏ cố sức đâm xuyên. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ tới, cô đều đau đớn không thôi. Nhưng mà cô thừa nhận, phụ nữ khi ở trước mặt bạn thân của mình đều giữ lấy phần nào thể diện, không muốn để họ biết mình không hạnh phúc. Vì vậy, có những lúc phụ nữ khổ cực rành rành nhưng vẫn sĩ diện tươi cười. Đó là vì phần tôn nghiêm sớm đã bị đàn ông hung hăng dẫm đạp. Tôn nghiêm không đáng giá nhưng lại không có cách nào vứt bỏ. Tính cách An Tiểu Đoá vui vẻ hoạt bát, hơn nữa cô luôn hiếu kỳ về Lệ Minh Vũ. Vì vậy cô làm sao mà bỏ qua cơ hội này. An Tiểu Đoá không nói lời nào, liền cầm ngay điện thoại, gọi thẳng cho dịch vụ trả lời tự động của ngân hàng. Đôi mắt cô sáng lấp lánh. So với phấn khích của An Tiểu Đoá, Tô Nhiễm lại đang phập phồng lo lắng. Chưa được bao lâu sau, hai mắt An Tiểu Đoá càng mở to, hưng phấn cúp điện thoại, rồi hào hứng khẽ hỏi nhanh Tô Nhiễm. Cậu biết thẻ này có bao nhiêu tiền không hả? Tô Nhiễm lắc đầu, cô vốn định tiêu tiền trong thẻ này, cô không định tiêu. Hạn mức vô hạn, hội viên cao cấp. An Tiểu Đoá hưng phấn như vừa tìm được báu vật, rồi vội vàng cầm lấy bắp tiền của Tô Nhiễm. Sau khi đã cất cẩn thận thẻ vàng vào bóp, cô nói, thật sự khiến cho người khác ước ao, Tiểu Nhiễm Nhiễm, nhìn không ra nha, chắc là bình thường nhìn cậu vô thanh vô tức mà người đó lại cưng cậu như vậy đấy. Thẻ này cậu nhớ giữ kỹ, thẻ vàng hạn mức vô hạn ư, mới nghe là khiến người khác muốn phạm tội ngay rồi. Cuối cùng, cô bổ sung thêm một câu, chứng bồ câu quý hiếm, đối với cậu không tệ nha, ít ra cũng hạn mức tối đa. Cậu bậy bạ gì đó, đừng nói lung tung nữa. Tô Nhiễm chỉ cảm thấy lòng mình đau xót, có đôi khi lý thuyết và thực tế trái ngược nhau, hạn mức tối đa không có nghĩa là tình yêu cũng phải tối đa.